Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 4, rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, đầu tháng 4, thời tiết thân thành ấm lên không ít. Tôn Dữu vào làm hơn 1 tháng, ở tổ dự án sao trời lấp lánh hoàn thành công việc rất xuất sắc, cho cô một chút tự tin. Hôm nay, cô tìm được cơ hội, chính thức đề xuất với cấp trên hướng dẫn mình nguyện vọng được vào tổ dự án dưới ánh bình minh. Cấp trên, mọi người đều biết dưới ánh bình minh có tiềm năng. Một vị trí mấy người tranh. Tôi giúp cô tranh thủ với tổng giám đốc Bùi một chút, nhưng kết quả không đảm bảo nhé. Ôn Dữu gật đầu, ân cần pha cho tiền bối cấp trên một ly cà phê, nhìn theo anh ấy đi vào văn phòng tổng giám đốc Bùi, trò chuyện gần 10 phút. Trở lại chỗ làm việc, tiền bối nói với Ôn Dữu. Tôi đã khen cô hết lời rồi, nhưng tổng giám đốc Bùi, cô cũng biết đấy, anh ta tâm tư sâu xa, có phán đoán riêng. Không thích cho người ta câu trả lời chắc chắn. Anh ta nói sau này sẽ tìm cô cứ chờ xem. Ôn Dữu lại cảm ơn tiền bối mấy tiếng, tạm thời gác chuyện đó lại, tập trung vào công việc trước mắt. 2 ngày trôi qua, tổng giám đốc Bùi bên kia vẫn chưa có tin tức. Ôn Dữu ngại lại làm phiền tiền bối, do dự không biết có nên trực tiếp hỏi tổng giám đốc Bùi hay không. Trong giờ làm việc, cô đi đến phòng trà nước lấy nước nóng. Phòng trà nước của bộ phận kỹ thuật rất lớn, bố cục hình chữ L, có vài máy lọc nước và máy pha cà phê. Ôn Dữu dùng máy lọc nước ở phía trong cùng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc Bùi từ phía khúc quanh. Người nói chuyện với ông ấy, hình như là lập trình viên của dưới ánh bình minh. Ôn Dữu vốn không định nghe lén, nhưng lại vô tình nghe thấy tên mình. Lập trình viên kia đang khen cô bé mới đến, tên là Ôn Dữu phải không? Kỹ thuật dò tia sáng của cô ấy làm rất chân thực, tiếng lành đồn đến cả tổ chúng ta rồi. Tổng giám đốc Bùi có ý định điều cô ấy sang đây không? Giọng Bùi Nhất Nham trầm hơn một chút, trả lời. Kỹ thuật của cô ấy đúng là không tồi. Đáng tiếc là con gái, tôi xem xét lại đã. Đáng tiếc là con gái. Ôn Dữu nghe thấy mấy chữ này, có một khoảnh khắc, muốn xông lên tranh luận. Cuối cùng, cô kiềm chế xúc động, bên kia đều là cấp trên, nếu xông ra. Một là không lễ phép, chứng thực việc nghe lén lãnh đạo nói chuyện. Hai là không thay đổi được gì, chỉ dựa vào mấy câu nói, không thể thay đổi định kiến của Bùi Nhất Nham. Ngoài việc chửi cho sướng miệng, không có tác dụng gì. Trở lại chỗ làm việc, Ôn Dữu xoa ngực cho thông khí. Là phụ nữ, cô không chỉ cần xuất sắc hơn nam giới một chút, mà phải xuất sắc hơn rất nhiều, mới có thể nổi bật trong cạnh tranh. Đồng nghiệp ở tổ mỹ thuật liên kết với Ôn Dữu lúc này gửi đến một yêu cầu mới. Ôn Dữu bình tĩnh lại, mở phần mềm engine, vùi đầu vào làm việc. Gần 8 giờ tối, Chu Ý Văn chuẩn bị tan làm, nhìn thấy Ôn Dữu vẫn còn bận, cô ấy cảm thán. Đừng, cầy, nữa, chị ơi, em sợ. Ôn Dữu nhỏ tuổi hơn Chu Ý Văn, nhưng Chu Ý Văn luôn tôn xưng cô là. Chị, Ôn Dữu đã quen, tớ viết xong đoạn này là đi. Tốt nhất là vậy, Chu Ý Văn nửa thật nửa đùa oán trách. Bên tổ mỹ thuật coi cậu như thần tiên rồi. Lần đầu tiên thấy bên A, khách hàng. Tầng bốc bên B, bên cung cấp dịch vụ. Lên tận trời, bảo bọn tớ sống sao. Ôn Dữu nói đùa, đây là chiến thuật của tớ. Cậu cứ xem tớ, đánh chiếm, tổ mỹ thuật. Thăng chức lên tổ trưởng mỹ thuật đi. Giàu sang đừng quên nhau nhé. Chu Ý Văn chắp tay với cô. Cậu cứ bận, tớ về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Ý Văn rời đi, khu làm việc yên tĩnh hơn không ít. Ôn Dữu cũng không làm thêm giờ quá lâu, qua nửa tiếng liền thu dọn đồ đạc về nhà. Tháng 4 trời như mặt trẻ con, hay thay đổi, buổi chiều còn nắng đẹp, buổi tối lại mưa lâm thâm, vừa ẩm ướt vừa lạnh. Ôn Dữu không mang ô, tiện tay lấy một cái túi ni lông lớn từ quầy lễ tân của tòa nhà văn phòng trùm lên đầu, cứ thế xông ra ngoài. Công ty cách nhà chỉ có 800 mét, Ôn Dữu chạy thật nhanh về đến nhà, lôi cái túi ni lông từ trên đầu xuống, treo lên cánh tay, đi thang máy lên lầu. Đến cửa nhà, cô giơ ngón cái lên ấn khóa cửa phát ra tiếng. Tít tít tít, cảnh báo, xác thực vân tay thất bại. Ôn Dữu nhớ ra hôm nay ngón cái bị cạnh giấy cưa vào, nên đổi sang ngón trỏ, ai ngờ, lại nghe thấy âm thanh báo xác thực thất bại. Nhấc tay lên nhìn. Ngón trỏ dính nước mưa, hơi nhăn nheo. Ôn Dữu chỉ cài đặt vân tay có 2 ngón này, may mà vẫn có thể dùng mật khẩu để mở khóa. 23.030, số cuối cùng là gì ấy nhỉ? Ôn Dữu đang định lấy điện thoại ra tra ngày, bỗng nhiên nghe thấy khóa cửa phát ra một tiếng tích, thanh thúy, lại được mở ra từ bên trong. Từ bên trong, mở ra, cô gái quen sống một mình Ôn Dữu đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn cánh cửa càng mở càng rộng, ánh đèn sáng trưng trong phòng khách tràn ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngược sáng mà đứng, cùng với đôi mắt đen nhánh, có vài phần kiêu ngạo và hờ hững, dừng trên người Ôn Dữu, khựng lại trong chốc lát. Vân Thâm khóe môi khẽ nhếch lên, đôi lông mày hơi nhướng, giọng điệu mang theo vẻ thiếu đòn, quen thuộc, chạy nạn từ đâu về thế? Ôn Dữu, cô không dám tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của mình, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù, khuỷu tay vác cái túi ni lông ướt sũng, quần áo cũng chỗ đậm chỗ nhạt, rất giống một con gà rơi vào nồi canh. Ôn Dữu nhắm mắt lại, thậm chí còn cảm thấy từ chạy nạn này rất chân thực, không hề khoa trương chút nào. Đàn anh về từ khi nào ạ? Cô trực tiếp bỏ qua chủ đề chạy nạn, cố gắng giữ bình tĩnh, thay giày vào nhà. Vân Thâm lời ít ý nhiều. Buổi chiều, anh rời khỏi tiền sảnh, đi đến phòng khách dưới ánh đèn. Ôn Dữu cuối cùng cũng nhìn rõ anh, thân trên mặc áo hoodie trắng, TH. Ân nệp, ới là quần dài cotton rộng rãi, trang phục rất tùy ý, khoác lên dáng người. Cây treo áo của anh vẫn đẹp đến chói mắt, so sánh với dáng vẻ hiện tại của mình, Ôn Dữu cảm thấy mắt mình như bị kim châm. Vân Thâm không khách sáo với Ôn Dữu, lập tức quay về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Nếu không phải khóa cửa cảnh báo nhiều lần, anh căn bản sẽ không ra khỏi phòng, Ôn Dữu về nhà cũng sẽ không gặp anh. Hai người không ai làm phiền ai, mạnh ai nấy sống, tốt nhất là không gặp mặt nhau, đúng là hình thức ở ghép nam nữ thích hợp nhất. Ôn Dữu trở lại phòng, giống như cây cà tím bị sương đánh, rũ rượi cả người. Chuẩn bị cố gắng lấy lại tinh thần để đi tắm, điện thoại lúc này bỗng rung lên, có tin nhắn mới. Vân Thâm, tủ lạnh có cơm rang, một câu không đầu không đuôi. Ôn Dữu tự động bổ sung nửa câu sau, đói thì có thể lấy ra hâm nóng mà ăn. Ôn Dữu ở công ty đã ăn chút đồ lót dạ, nhưng lúc này đúng là có hơi đói. Cô đi tắm trước, mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ gọn gàng, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Đi vào phòng bếp, lấy cơm rang trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng mấy phút. Dùng chảo xào một chút sẽ ngon hơn, nhưng Ôn Dữu và đồ bếp cộng lại tương đương với thảm họa. May mà lò vi sóng cô còn dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bưng cơm rang đã hâm nóng đến bàn ăn, Ôn Dữu bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Đã rất lâu rồi cô không được ăn cơm Vân Thâm nấu. Trước kia nhà họ Vân vừa nhỏ vừa tồi tàn, chật chội đến nỗi không có chỗ đứng. Nhưng Ôn Dữu và một cô bạn thân kiêm bạn cùng phòng cấp 3 khác là Lê Lê, hai người rất thích đến nhà họ Vân tìm Vân Nhiêu chơi, chính là vì được ăn cơm do anh trai Vân Nhiêu nấu. Nghe nói Vân Thâm từ khi mới học tiểu học, người còn chưa cao bằng bệ bếp đã biết nấu cơm, đồ ăn trong nhà vẫn luôn do anh phụ trách, em gái anh coi như là do anh nuôi lớn. Nhà họ Vân mở quán ăn, bố mẹ đều là đầu bếp tay nghề cao, tay nghề của Vân Thâm tự nhiên cũng rất tốt, thậm chí còn giỏi hơn cả bố mẹ. Bát cơm rang trước mặt, cho dù là dùng lò vi sóng hâm nóng, vẫn ngon đến mức khiến Ôn Dữu không nói nên lời. Tuyệt vời, Ôn Dữu vốn chỉ định ăn non nửa bát, kết quả không để ý. Sử, sạch sẽ, ăn xong, tiêu hóa một lúc, Ôn Dữu nổi hứng, tự tay làm một chút salad hoa quả. Đây là món duy nhất cô tương đối sở trường, nếu như có thể coi là món, làm xong chia làm hai phần, Ôn Dữu bưng phần nhiều hơn một chút, đi đến cửa phòng ngủ chính, khẽ gõ cửa mấy cái. Đàn anh có ăn salad hoa quả không? Hồi lâu, trong phòng không có động tĩnh, chẳng lẽ ngủ rồi, nhưng bây giờ mới hơn 9 giờ. Ôn Dữu lại gõ cửa, đàn anh có lẽ đang bận, không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ôn Dữu lấy điện thoại ra, vừa mới mở WeChat, hành lang cuối phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa kẽo kẹt. Bên kia là phòng gym, Vân Thâm mở cửa, lười biếng dựa vào khung cửa, liếc nhìn cô một cái. Có việc gì? Anh đã thay một chiếc áo phông, hình như đang tập thể dục, trên người toát ra hơi nóng nhè nhẹ, chất liệu vải màu trắng dán vào ngực, phác họa đường cong cơ bắp mượt mà. Ôn Dữu cúi mắt đi qua, đưa salad hoa quả cho anh. Vân Thâm nhướng mày, không tồi, lớn rồi biết hiếu kính anh trai. Cô đã 26, sắp 27 rồi, Bị anh nói, giống như cô bé vừa mới trưởng thành vậy. Vân Thâm đưa tay ra nhận chiếc bát Ôn Dữ đưa tới, ngón tay vừa chạm vào mép bát, anh đột nhiên hỏi. Sao thế này, bát nóng? Ôn Dữ sửng sốt, giải thích. Em lấy bát từ tủ khử trùng, chắc là vừa mới khử trùng xong. Hoa quả lạnh, em dùng bát nóng để đựng, có thể ngon sao? Người đàn ông quét mắt nhìn đồ vật trong bát, nhếch môi. Cắt cũng lung ta lung tung, không miếng nào ra hình dạng. Trong bát có dĩa và thìa, Vân Thâm lấy dĩa xiên một miếng hoa quả, nếm thử, tiếp tục phê bình. Tại sao lại phải dùng sữa chua ngọt như vậy? Em gọi thứ này là salad à? Ôn Dữ đứng tại chỗ, nghe anh chỉ trích một hồi, vẻ mặt cô không thay đổi, nhưng bàn tay rũ xuống bên người lại không nhịn được mà siết chặt vạt áo. Hôm nay ở công ty, cô không được lòng lãnh đạo, tâm trạng vốn đã rất kém. Về nhà lại gặp mưa, dáng vẻ chật vật lại bị anh bắt gặp. Vất vả lắm mới lấy lại được chút tinh thần, tự tay làm chút đồ cho anh ăn. Cô không mong anh khen ngợi, nhưng cũng không cần thiết phải. Rội một gáo nước lạnh, như vậy chứ. Ôn Dữ biết Vân Thâm luôn là người như vậy, kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn, nói năng làm việc không nể nang ai. Nhưng hôm nay cô chính là không muốn bị coi thường, cho dù anh nói đều đúng, rất có lý, cô cũng không muốn nghe. Đàn anh, Ôn Dữ suy nghĩ một lát, cố gắng làm cho giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh. Anh không muốn ăn thì có thể không ăn, không cần thiết phải nói những lời này. Vân Thâm đứng thẳng người lên một chút, rũ mắt nhìn cô. Làm không tốt còn không cho người ta nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ gật đầu, đúng vậy. Bởi vì em thấy không vui. Ánh mắt Vân Thâm khựng lại, như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Vẻ mặt anh không dao động, phảng phất như đang nói, đó là việc của em, tại sao tôi phải quan tâm em có vui hay không? Anh trước nay vẫn vậy, lấy mình làm trung tâm, không có thời gian cũng không có tâm trí để ý đến cảm xúc của người khác. Huống chi, cô đối với anh mà nói, cũng không phải là người quan trọng gì. Hai người im lặng rằng co. Không khí càng ngày càng vi diệu. Dũng khí của Ôn Dữ sắp cạn kiệt. Đúng lúc này, Vân Thâm bỗng nhiên vòng qua Ôn Dữ, đi về phía trước vài bước, đến lối ra của khu vực sinh hoạt hàng ngày. Anh dừng lại một chút, quay đầu lại gọi cô. Lại đây, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Ôn Dữ do dự một lát, vẫn là nhấc chân đi theo. Hai người một trước một sau đi vào phòng bếp. Vân Thâm lấy ra mấy thứ hoa quả từ tủ lạnh. Rửa sạch gọt vỏ từng thứ một, lại mang dụng cụ cắt gọt và thớt gỗ ra, thành thạo cắt thái. Lời nói không đủ, anh còn muốn đích thân ra tay dạy cô. Rất nhanh, một phần salad hoa quả hoàn hảo đã hoàn thành. Vân Thâm động tác không dừng lại, tiện tay làm luôn bữa sáng ngày mai. Bơ, nấm hương xào, thịt bò xông khói, rau trộn, dưới nước sốt tự làm, kẹp vào hai lát bánh mì tròn, bọc màng bọc thực phẩm lại rồi để vào tủ lạnh. Sáng mai hâm nóng là có thể ăn. Trong đó tự nhiên có phần của Ôn Dữ. Bánh mì to như vậy, một cái cũng đủ cô ăn hai bữa. Ôn Dữ đứng cách Vân Thâm hơn một mét, giống như một vật trang trí im lặng. Cho đến khi đối phương làm xong tất cả, xoay người, bảo cô nếm thử phần salad hoa quả anh làm, Ôn Dữ mới lên tiếng, thấp giọng nói. Em không cần, em tự làm em còn ăn không hết. Vân Thâm đương nhiên thấy trong phòng bếp còn một bát salad hoa quả cô làm, cộng thêm bát anh đưa cho cô, cùng với phần anh làm, trên bàn bếp tổng cộng có ba bát, bảy la liệt. Vân Thâm ung dung, em làm thì đừng ăn, ăn cái này của tôi. Ôn Dữ khách sáo nói, em ăn thì đàn anh ăn cái gì, anh vẫn là tự mình thưởng thức đi à, còn bướng bỉnh cơ đấy. Vân Thâm nhếch khóe môi, giống như bị tức cười, tốt xấu không phân biệt được à, Ôn Dữ. Em làm cho dù là rác rưởi, em cũng chỉ ăn của em. Cho đến lúc này, Vân Thâm cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc hôm nay của Ôn Dữ không ổn. Anh cũng chưa nói cô làm là rác rưởi. Thôi được rồi, nhớ lại một chút, những lời anh vừa nói, quả thật không được dễ nghe cho lắm. Không khí dường như ngưng trệ trong nháy mắt, Vân Thâm không giỏi an ủi người, im lặng một hồi, anh tay trái cầm lấy phần salad hoa quả đẹp mắt kia, đưa đến trước mặt Ôn Dữ. Khóe môi mang theo chút ý cười. Ôn Dữ, anh trai này, từ nhỏ đến lớn, đều quen để em gái được ăn ngon. Cái bát này hình như nóng thật, Ôn Dữ chạm vào một cái liền chịu không nổi, vội vàng nhét lại cho anh, nói chuyện vẫn mang theo kính ngữ. Anh, Mỗi ngày công việc vất vả như vậy, càng nên ăn chút đồ tốt, bồi bổ thân thể. Dứt lời, cô nghiêng người về phía trước, định lấy phần mình làm, Vân Thâm giơ tay ngăn lại. Thiếu đòn, nói, em làm gì thế, tự dưng dựa sát vào thế, Ôn Dữ quả thực không thể hiểu nổi. Em lấy, rác rưởi của em đi. Cái gì rác rưởi? Vân Thâm như không hiểu cô nói gì. Anh tựa lưng vào mép bàn bếp, dáng người cao lớn che khuất giữa Ôn Dữ và bàn bếp. Ôn Dữ mở to mắt chừng anh, chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng người, một tay cầm lấy bát salad hoa quả Ôn Dữ làm, đổ vào bát kia, hai phần gộp thành một phần lớn. Em nói cái này là rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thâm dùng dĩa xiên một miếng đưa vào miệng, nhai nhai, lại ăn thêm một lúc, công khai nói. Trùng hợp, tôi lại thích ăn rác rưởi. Dừng một chút, anh hạ thấp đôi mắt đen, hạ giọng uy hiếp Ôn Dữ. Tôi khuyên em đừng có tranh với tôi. Một ngày không được ăn rác rưởi, tôi sẽ phát điên đấy. Cách chương.